Heo con say giấc, chương 50, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo đã ra đời được một tuần lễ, mà Bảo Bảo cũng đã sớm vứt An Tịnh tới chào Oa Quốc. Đối với sự tồn tại của An Tịnh quả thực làm như không thấy hết cách rồi, không phải cô không nhìn anh, mà là cô vốn không có thời gian chú ý đến anh. Mặc dù Tiểu Bảo rất biết điều, nhưng vẫn còn là trẻ mới sinh, chuyện gì cũng không tránh khỏi phiền toái. Bảo Bảo lại là một tay mới, đừng nói chú ý tới An Tịnh, ngay cả mình cô cũng không lo được. Thực ra mẹ An và mẹ Bảo đều muốn đến giúp cô, nhưng Bảo Bảo lại muốn cố gắng tự mình chăm sóc bé. Cô cho rằng phải ở cạnh Bảo Bảo từ nhỏ, lớn lên mới có thể thân cận với mẹ, cho dù bây giờ bé chưa ý thức được gì. Cho dù thế nào, trong khoảng thời gian này An Tịnh trôi qua phi thường bi tráng. Từ khi gặp Bảo Bảo cũng chưa từng biệt khuất như vậy. An Tịnh oán niệm nhìn Tiểu Bảo trong ngực Bảo Bảo. Bảo Bảo, chúng ta nên đặt tên chữ cho nó. Thật sự là không chịu nổi loại bỏ rơi này của Bảo Bảo, An Tịnh cảm thấy hay là mình chủ động xuất kích tương đối khá. Quả nhiên, nghe được chuyện này, Bảo Bảo lập tức hăng hái. Ôi không, em quả thực thật vội đến hồ đồ rồi, chúng mình còn chưa đặt tên chữ cho con đâu. Trước kia mẹ An và mẹ Bảo chẳng phải đã lấy thật nhiều tên ư, chúng ta cứ chọn một trong số đó là được. Đã bao lâu rồi cô mới chính thức nói với anh một câu như vậy, hay là bởi vì thằng nhóc thối kia? Bây giờ anh cứ thấy trong lòng là lạ, sao anh lại cảm thấy anh đang ăn giấm của chính con trai mình thế này? Không cần, anh vừa nghĩ tới một cái tên. Tên gì? Thật ra thì Bảo Bảo cũng tương đối hy vọng tự mình đặt tên. Cuối cùng thì khóe miệng An Tịnh cũng một lần nữa hiện lên nét cười. An Khê, như thế nào? An Tức, Yên Giấc Ngàn Thu, An Tịnh, anh thực sự không hiền hậu, tại sao có thể đặt tên này cho Tiểu Bảo? Bảo Bảo ôm Tiểu Bảo căm tức nhìn An Tịnh. An Tức, An Si, Tức Yên Giấc Ngàn Thu, An Khê, An Si, Khê, xui editor, đọc chỗ này không nhịn được cười sặc sụa. An Tịnh liếc mắt. Anh nói là Tam Thủy Khê, suối, không phải. Tức Yên nghỉ, sợ Bảo Bảo còn không hiểu, An Tịnh tùy tiện cầm trang giấy viết một chữ. Khê, thật to, biết không phải là từ đó, Bảo Bảo thoáng bình tĩnh một chút nhưng đọc lên lại thấy gì đó không đúng. An Tịnh, tại sao lại muốn gọi An Khê chứ? Anh là chữ Tịnh, nhị Thủy, nó là con anh, phải Tam Thủy mới đúng. Bảo Bảo gật đầu bày tỏ đã hiểu, nhưng tại sao nhất định phải gọi An Khê? An Tịnh, anh không phải cảm thấy An Khê, An Khê, nghe rất giống Yên Nghỉ ư, thật là khó nghe chết đi được. Đó là vì em nghĩ sai lệch, Khê, suối, là nước suối, sạch sẽ thuần khiết hơn nữa vĩnh viễn không dừng lại, đây cũng là một loại tượng trưng cho tinh thần. Vĩnh bất ngôn khí, trời mới biết anh sẽ nghĩ như vậy. Nói giỡn, làm sao có thể? Thật ra thì đơn giản chính là ý tại mặt chữ, nhưng mà người bình thường ai sẽ suy nghĩ nhiều như vậy à, dĩ nhiên, có thể cũng có chút ý tứ ở bên trong, dù sao cũng là con trai anh, đúng không? Bảo Bảo bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là An Tịnh là vì tốt cho Tiểu Bảo. Không ngờ cô lại trách nhầm An Tịnh, Bảo Bảo cảm thấy có chút ngượng ngùng, An Tịnh thật xin lỗi, vừa rồi em không nên như vậy, An Tịnh liếc mắt nhìn Bảo Bảo, sau đó nói. Anh đã quen rồi, lần này Bảo Bảo cảm thấy càng khó xử, gần đây có vẻ như cô có chút coi nhẹ An Tịnh. An Tịnh, đó là con trai anh biết em muốn trèo tường cũng không có người nhận. Bảo Bảo cảm giác mình bị đả kích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, ai bảo lỗi là do cô chứ? Thôi, cô đại nhân đại lượng không cần so đo với anh. Làm xong công tác tư tưởng cho mình, Bảo Bảo tiếp tục chân chó lấy lòng An Tịnh. An Tịnh, sau này Tiểu Bảo sẽ gọi An Khê vậy. Nghe thấy Bảo Bảo đồng ý, trong lòng An Tịnh nhất thời hồi hộp. Không tệ, lời của anh vẫn có trọng lượng chứ sao? Mặc dù trong lòng thật vui mừng, nhưng An Tịnh không hề biểu hiện ra chút nào. Ngược lại, bộ mặt, đây là đương nhiên, Bảo Bảo lại buồn bực, sao cô lại cảm thấy hình như mình đã làm cái gì không đúng vậy chứ? Với bộ óc này của Bảo Bảo, khi An Tịnh nói ra An Khê mà nghĩ đến nghỉ ngơi đã rất tốt rồi. Nếu lại trông cậy vào cô đầu óc có thể nhảy một chút, trừ phi mổ đầu cô, khai thông một thời gian mới được. Sau đó, An Tịnh rất nhanh chóng khai tên An Khê vào sổ hộ khẩu. Vì vậy, bé trai còn bọc trong tã lót của chúng ta Hoa Hoa Lệ Lệ bị ba nó đặt cho cái tên là An Khê rồi. Chuyện này dẫn đến hậu quả là sau này, lần nào An Khê cũng lấy chuyện cái tên ra để uy hiếp Bảo Bảo, dĩ nhiên, đây là chuyện của rất lâu sau. Có người nói con gái là người tình của cha từ kiếp trước, con trai là người tình kiếp trước của mẹ. An Tịnh cảm thấy những lời này chính là chân lý. Nếu không phải nhìn thấy con trai còn nhỏ, An Tịnh làm sao có thể tha thứ cho chuyện con trai anh một ngày 24 giờ cứ quấn quýt lấy Bảo Bảo không buông. Ngay cả anh cũng không chen chân vào được. Thực quá đáng, An Tịnh ăn giấm con trai mình rồi hả? Bà An đùa giỡn nhìn An Tịnh, nhìn ánh mắt phun lửa của An Tịnh nhắm vào bảo bối trong ngực Bảo Bảo, là hâm mộ, là ghen tị. Hay là hai cái đều có? An Tịnh lạnh lùng nhìn ba An một cái cũng không nói lời nào. Chính là anh ghen đấy, sao nào, có ai quy định không được ăn dấm với con mình chứ? An Tịnh, lúc con vừa mới sinh, ba đối xử với con chỉ có hơn chứ không kém nha. Vỗ vỗ vai An Tịnh, ba An tiếp tục nói. Khoảng thời gian đó trong mắt mẹ con, trong lòng mẹ con cũng chỉ có con, ba vẫn luôn ở bên cạnh mẹ con còn hỏi ba sao ba lại ở đó. Sau khi hỏi xong lại không coi ai ra gì tiếp tục chăm sóc con. An Tịnh đồng tình nhìn ba An, tối thiểu Bảo Bảo bây giờ lúc không nhìn anh cũng không triệt để như thế. A phi phi phi, cái này thì có cái gì hay mà kiêu ngạo. Con biết ba đã giải quyết như thế nào không? Trên khuôn mặt ba An hiện lên tia giảo hoạt, giải quyết như thế nào? An Tịnh biết tính mẹ An cố chấp mấy chục con bò gắng sức cũng không kéo về được. Nếu ngay cả mẹ An cũng có thể giải quyết xong xuôi, với Bảo Bảo lại càng dễ dàng xử lý. Đối với con thật tốt, đối với con tốt đến nỗi bỏ qua mẹ con. Cách chương.